Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, chương 325, rùa đen không rụt đầu. Nhân yêu tương tàn, hoặc là nói yêu tộc tàn sát nhân tộc, Thủy Chung là nữ oa trong lòng một cái đau nhức, nàng là yêu tộc thánh nhân, nhưng cùng lúc nàng cũng là nhân tộc thánh mẫu, nhân yêu tranh chấp. Khó khăn nhất chính là nàng. Trừng tiếp dẫn một chút hừ lạnh một tiếng. Nữ oa biểu thị không muốn để ý đến ngươi cũng hướng ngươi ném đi cái hồng tú cầu. Tiếp dẫn rất hiển nhiên không nghĩ tới nữ oa sẽ trực tiếp xuất thủ. Chúng ta không phải ngay tại giảng đạo lý sao? Ngươi nói thế nào đánh liền đánh. Cũng may, tiếp dẫn có thập nhị phẩm công đức kim liên hộ thể. Kịp thời chặn nữ oa hồng tú cầu. Nếu không cho dù thánh nhân bất tử bất diệt, hắn bị nữ oa như thế đánh một chút cũng muốn mặt mũi mất hết. Nhưng mà nữ oa dù sao cũng là nữ oa, mặc dù tiếp dẫn đã cản rất kịp thời, nhưng vẫn là bị to lớn lực trùng kích đánh lùi lại một bước. Mà đang đánh xong lần này sau, nữ oa thay âm mới chậm rãi vang lên, bản cung sự tình còn không cần người khác lắm mồm. Sau đó nàng lại lấy ra một cục gạch hướng về tiếp dẫn đã đánh qua. Vừa rồi kia một chút thế mà không có đánh vỡ tiếp dẫn phòng ngự. Nàng rất không hài lòng, mà nhìn xem nữ oa ném ra mới cục gạch. Mặc kệ là Tam Thanh hay là Tây Phương hai thánh đô là thần sắc biến đổi. Càn Khôn Đỉnh, một cái ý niệm trong đầu đồng thời tại ngũ thánh trong đầu lướt qua lão sư thế mà đem cái này cho nữ oa. Càn Khôn Đỉnh chính là một kiện hỗn độn linh bảo. Bảo vật này ở trong chứa càn khôn, phòng ngự kinh người, đứng ở trên đầu liền cơ hồ ở vào thế bất bại. Trên một điểm này ngược lại là cùng hỗn độn chuông, thiên địa huyền hoàng tháp có dị khúc đồng công chi diệu. Đương nhiên, càn khôn đỉnh lớn nhất huyền diệu không phải là trong đỉnh càn khôn, cũng không phải phòng ngự, mà là nó kia phản hậu thiên vi tiên thiên năng lực. Nói cách khác, có được càn khôn đỉnh, bán buôn tiên thiên linh bảo đều không phải mộng. Vẻn vẹn loại này năng lực, càn khôn đỉnh liền là vô thượng chí bảo. Lại càng không cần phải nói cái khác, lúc trước Hồng Quân phân bảo liền thái cực đồ, bàn cổ phiên, chu tiên kiếm trận bực này chí bảo hắn cũng phân đi ra. Thế nhưng là cái này càn khôn đỉnh, Hồng Quân nhưng là một mực giữ lại. Thậm chí, tại nguyên bản hồng hoang trong lịch sử, liền xem như nữ oa vá trời, Hồng Quân cũng chỉ là đem càn khôn đỉnh cho mượn nữ oa dùng một chút. Chỉ bất quá một thế này, cái này càn khôn đỉnh nhưng là bị nữ oa mượn tạo ra con người sự tình theo Hồng Quân nơi đó lừa đảo cho gõ tới, bởi vậy lúc này phát hiện càn khôn đỉnh thế mà tại nữ oa trong tay. Sau đó còn bị nữ oa xem như rời gạch dùng. Còn lại ngũ thánh trong lòng là cái kia ngũ vị trần tạp a. Nhất là Tây Phương hai thánh. Tam Thanh còn tốt, cũng không thiếu bảo bối gì. Nhưng là tiếp dẫn chuẩn đề nghèo a. Vì lẽ đó bọn hắn nhìn xem nữ oa đập tới càn khôn đỉnh. Trong mắt bọn hắn, vậy nơi nào là càn khôn đỉnh? Kia là vô số loanh bảo a. Thế là tiếp dẫn liền bị càn khôn đỉnh đập cái té ngã. Hỗn độn linh bảo dù sao cũng là hỗn độn linh bảo, liền xem như làm cục gạch dùng, cũng so hồng tú cầu mạnh hơn. Thập nhị phẩm công đức kim liên có thể ngăn cản hồng tú cầu, cũng không đại biểu liền có thể ngăn trở càn khôn đỉnh. Bởi vậy tiếp dẫn phân tâm phía dưới, mặc dù có thập nhị phẩm công đức kim liên hộ thể, nhưng vẫn là bị đánh cái té ngã. Mặc dù không có gì tổn thương, nhưng lại khó tránh khỏi có chút đầy bụi đất. Mà thấy cảnh này, mặc kệ là Tam Thanh hay là tiếp dẫn chuẩn đề đồng loạt dâng lên một cái ý nghĩ, nữ oa cái này bảo tính tình hiện tại đã hung ác như thế, nếu để cho nàng đạt được hỗn độn chuông còn đến mức nào. Vừa nghĩ tới nữ oa tương lai khả năng tay trái càn khôn đỉnh, tay phải hỗn độn chuông, xoay tròn nện người, mấy vị thánh nhân liền có chút không rét mà run. Quyết không thể để nữ oa đạt được hỗn độn chuông. Một nháy mắt, năm người cũng đã đạt thành chung nhận thức. Tiến lên một bước, lão tử thản nhiên nói, nữ oa sư muội, tiếp dẫn đạo hữu cũng chỉ là ăn ngay nói thật. Ngươi tùy tiện xuất thủ, nhưng là có hơi quá. Quay đầu trừng lão tử một chút, nữ oa thản nhiên nói, bản cung muốn đối với người nào xuất thủ, chẳng lẽ còn muốn hướng đại sư huynh báo cáo chuẩn bị hay sao? Lão tử không phản bác được, lời này hắn làm như thế nào nhận? Dừng một chút, hắn chỉ có thể nói, sư muội nói quá lời, chỉ là chúng ta thánh nhân, mọi cử động chính là chúng sinh làm gương mẫu, há có thể. Nói đến đây, lão tử thế mà nhất thời nghĩ không ra cái gì thích hợp hình dung từ. Đương nhiên, nếu như đổi thành Thẩm Quy, hắn đại khái sẽ nói cho lão tử, có một cái từ gọi là bát phụ chửi đồng. Khụ khụ, không tiếp tục để ý tới lão tử, nữ oa ánh mắt lạnh lùng theo ngũ thánh trên mặt đảo qua. Không có chút nào lượn vòng chỗ trống nói ra, hỗn độn chuông ngay ở chỗ này. Hôm nay ai muốn lấy đi hỗn độn chuông? Rất đơn giản, trước qua bản cung cửa này. Theo nữ oa câu nói này vang lên, thiên địa vì đó một tịch. Giờ khắc này, nhìn lên bầu trời trung kia lục đạo chí cao thân ảnh. Vô số người đều phảng phất sinh ra ảo giác, liền phảng phất ở trong thiên địa này cũng không có sáu vị thánh nhân, mà chỉ có vị kia ngạo thế trác tuyệt, phong hoa tuyệt đại thánh nhân. Tại thời khắc này, giữa thiên địa chỉ có một thánh. Tam thanh cùng tiếp dẫn chuẩn đề cũng trầm mặc. Nữ oa lời vừa nói ra, thật là liền kém hô to một câu ta muốn đánh năm cái. Nhưng mà hỗn độn chuông là ở chỗ này, ai muốn từ bỏ? Huống chi nữ oa hiện tại liền đã cường thế thành dạng này, vậy nếu như để nữ oa được hỗn độn chuông, bọn hắn còn có đường sống sao? Thái âm tinh bên trên, rảnh đến nhàm chán Vọng Thư vừa ăn đồ ăn vặt, một bên nhìn xem siêu thanh lớn TV, vẫn là có thật nhiều cái màn ảnh cái chủng loại kia. Làm nàng nhìn thấy Bất Chu Sơn bên trên một màn này lúc, không khỏi nhíu mày, cái này hậu bối, ngược lại là có mấy phần nàng lúc trước phong thái. Nhớ ngày đó nàng hành hung Hồng Quân, La Hầu, nhướng mày những người kia thời điểm, có vẻ như cũng rất thần khí. Bất quá khi đó không có nữ oa hiện tại nhiều như vậy người xem nhìn là được rồi. Một bên khác, còn không có theo Bất Chu Sơn không có ngã trong chuyện này lấy lại tinh thần Thẩm Quy. Nhìn xem Bất Chu Sơn đỉnh một màn này, đầu lại oát, nữ oa muốn đánh năm. Mặc dù ta biết nữ oa tỷ tỷ ngươi rất mạnh, nhưng là có thể hay không đừng như thế táo bạo a. Đây chính là năm cái thánh nhân, không phải năm khỏa rau cải trắng a. Bất Chu Sơn bên trên, Tam Thanh, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề đạo bào không gió mà động, bọn hắn khí cơ đã mơ hồ liên thành một mảnh, mà ở đối diện bọn họ, nữ oa lại không chút nào lui lại nửa bước ý tứ. Một bên khác, Thẩm Quy nội tâm đang khóc, mặc dù không biết tại sao Bất Chu Sơn không có ngã, nhưng là lấy nữ oa cái này hành sự phong cách, hắn sớm muộn muốn bị nữ oa hố chết a. Dù sao, đại tỷ đại cùng người khác vật lộn, hắn cái này làm tiểu đệ cũng không thể nhìn xem đại tỷ bị người ỷ vào nhiều người khi dễ đi. Bất đắc dĩ thở dài một hơi, Thẩm Quy vung lên ống tay áo, cũng là xuất hiện ở Bất Chu Sơn trên không. Hỗn độn chuông chính là yêu tộc chí bảo, chư vị thánh nhân vẫn là thối lui đi. Mặt không thay đổi nói xong một câu nói kia, Thẩm Quy yên lặng đứng ở nữ oa bên người. Mà theo Thẩm Quy xuất hiện, hoặc là kinh ngạc, hoặc là không hiểu, hoặc là cái khác, giữa thiên địa vô số đạo ánh mắt trong nháy mắt này toàn bộ cũng chuyển rời đến Thẩm Quy trên thân. Đại đa số người ý nghĩ đầu tiên liền là thế mà tham dự vào thánh nhân chi tranh chung. Cái này yêu quân điên rồi đi. Bất quá, Thẩm Quy một màn như thế xuất hiện, mấy cái nguyên bản đang xem hí tồn tại nhưng là có chút ngồi không yên. Không hề chỉ là trên Thái Âm Tinh xem trò vui Vọng Thư, còn có tại Tử Tiêu Cung xem trò vui Hồng Quân. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục